Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 325, ông trời có mắt. Khóc chuyện audio.com. Bạch Cẩm Sương đưa điện thoại qua, anh xem đi, đều lên báo luôn rồi. Trên này còn nói, tuy rằng không gây ra thương tích nghiêm trọng gì, nhưng toàn là lựa mấy chỗ quan trọng mà đánh. Mấy bộ phận bị đánh trúng đó, đều là cái loại mà không phải 10 ngày nửa tháng thì sẽ không hết đau đó. Mắt Mặc Tụ Nhận lóe lên, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì. Phải không, vậy còn tốt chán, mấy loại người này là đúng người đúng tội. Bạch Cẩm Sương nhớ tới chuyện mình bị mẹ lăng đánh cũng cười cười gật đầu. Tôi cũng thấy là ông trời có mắt đang vì dân trừ hại. Mặc Tu Nhân ừ một tiếng, dựa vào sofa, vẻ mặt u ám không rõ. Không biết là đang nghĩ cái gì. Trong mắt Bạch Cẩm Sương xoay xoay, đột nhiên mở miệng. Mặc Tu Nhân, cái chuyện này, sẽ không phải là anh làm chứ. Mặc Tu Nhân sửng sốt tầm mắt nhìn về phía Bạch Cẩm Sương. Em đừng nói bậy, tôi làm ra cái loại chuyện này để làm gì. Bạch Cẩm Sương nửa tin nửa không nhìn về phía Mặc Tu Nhân một cái. Tôi lại cảm thấy cái loại phong cách làm việc hà lòng hà dạ này rất giống với anh. Không phải anh làm thì thôi vậy. Mặc Tu Nhân nghẹn họng, anh còn tưởng là Bạch Cẩm Sương sẽ tức giận cảm thấy anh nhiều chuyện nữa chứ. Không ngờ rằng cô lại nghĩ như vậy. Chẳng qua anh căn bản chính là vì Bạch Cẩm Sương nên mới đi dạy cho hai vợ chồng kia một bài học. Chỉ cần Bạch Cẩm Sương vui là được. Mặc Tu Nhân đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Bạch Cẩm Sương quay đầu cười cười hé miệng nói. Khẳng định là do anh làm, tôi mới không tin mấy cái lời nói bậy đó của anh. Bạch Cẩm Sương nói xong, liền lập tức quay người lại xem tivi. Mặc Tu Nhân nhịn không được mà nhếch khóe môi, ánh mắt nuông chiều. Cô gái nhỏ này, khẳng định đã đoán ra ngay từ đầu rồi, thế mà còn lừa anh. Chương trình phụ nữ là phải đẹp bắt đầu rồi, Bạch Cẩm Sương lập tức ngồi thẳng người, bắt đầu xem tivi. Đây chính là lần đầu tiên cô được lên chương trình, đáng làm kỷ niệm lắm đấy. Chẳng qua, Bạch Cẩm Sương xem rồi lại xem, thần kinh liền cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Sao cứ mỗi lần quay ống kính về phía cô và Quý Nhiên, đều là lúc bọn cô đang tranh chấp chứ? Đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnh Quý Nhiên bảo cô thêm một cái tạo hình giọt nước, cô không thể nhịn được nữa, liền nói Quý Nhiên đừng có mà không biết mà làm biết, làm cho thiết kế trở thành không đâu vào đâu. Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương cuối cùng cũng thay đổi. Cái đoạn biên tập này rõ ràng có vấn đề, toàn là cô nhằm vào Quý Nhiên. Nhưng mà, những cảnh mỗi lần Quý Nhiên đưa ra vấn đề ngu xuẩn gì, đều bị cắt bớt thành một câu nói. Dường như Quý Nhiên nói một câu, là cô liền nhịn không được mà nổi giận. Càng đáng giận hơn là cái đoạn cô nổi bão kia, ekip chương trình vậy mà lại thêm một dòng chữ rất dễ thương, hung quá đi. Bạch Cẩm Sương nhìn thấy mà tức muốn nổ phổi. Chẳng qua, không đợi đến lúc chương trình kết thúc, điện thoại của Lâm Kim Thư đã gọi đến. Giọng cô lạnh như băng. Cẩm Sương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải là cậu đã đắc tội ai không, cái đoạn biên tập này rõ ràng là đang nhắm vào cậu đấy. Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương cũng có chút khó coi. Tôi cũng không biết, tôi ở chung với người của ekip chương trình rất tốt mà. Hơn nữa, tôi nhằm vào Quý Nhiên, thật sự là vì cô ta không hiểu gì về thiết kế còn đưa ra những ý kiến qua loa tồi tệ. Khóc chuyện audio.com. Sắc mặt Mặc Tụ Nhân lúc này cũng không tốt lắm, vấn đề mà Bạch Cẩm Sương chú ý đến, anh đương nhiên cũng có thể chú ý đến. Đặc biệt là nhớ đến lúc trước Quý Nhiên nói với anh, trong tổ ekip chương trình có người nhằm vào Bạch Cẩm Sương, muốn hắt nước bẩn lên tác phẩm của cô. Sắc mặt của anh càng trầm xuống, Mặc Tụ Nhân nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đang nghe điện thoại, anh cầm điện thoại lên, tính điện thoại cho Lưu Ly người lập kế hoạch cho chương trình một cuộc. Bạch Cẩm Sương nhìn thấy Mặc Tu Nhân cầm điện thoại đi về phía ban công bên kia cũng không để ý đến, tiếp tục nói chuyện với Lâm Kim Thư. Trước nay tính tình Lâm Kim Thư đều lạnh lùng, thế nhưng chuyện tình lần này đã làm cô tức giận không nhẹ. Cô ấy nói, trước tiên làm rõ chuyện gì xảy ra, nếu không được thì mùa thứ hai của chương trình này đừng có tham gia nữa. Bạch Cẩm Sương nhíu mày gắt gao, nhưng mà tôi đã ký hợp đồng 2 tháng mất rồi. Ngoài ban công, Lưu Ly bên kia vừa mới nhận cuộc gọi, Mặc Tu Nhân liền trầm giọng nói. Lưu Ly, cô giải thích, cho tôi, chương trình này của các cô, là có ý định nhằm vào nhà thiết kế của công ty chúng tôi đúng không? Giọng nói Lưu Ly tràn đầy sự áy náy. Tổng giám đốc Mặc, không phải như vậy đâu, ngài nghe tôi giải thích. Sở dĩ ekip chương trình làm như vậy cũng là vì tạo chút mánh lưới thu hút sự quan tâm của mọi người. Nếu như chương trình không có độ hot thì sự đầu tư tài trợ của ngài sẽ đổ. Sông đổ bể hết, đầu mày Mặc Tu Nhân nhíu chặt lại, giọng nói lạnh băng. Cho là tiền đổ sông đổ bể, tôi cũng không cho phép nhà thiết kế của công ty chúng tôi bị người ta ném đá như vậy. Lưu Ly, tốt nhất là cô hãy nghĩ cách xử lý chuyện này cho tôi, bằng không tôi ngày mai liền rút vốn. giọng nói Liêu Ly có chút khó xử. Tổng giám đốc Mặc, bản kế hoạch chương trình lúc trước tôi đã đưa ngài xem rồi, minh tinh mà chúng tôi mời, đều tính là đã tự có độ hot rồi, thế nhưng, nhà thiết kế căn bản là không có độ hot gì hết. Ngoại trừ danh tiếng nhà thiết kế trang sức thiên tài của Bạch Cẩm Xương, và chuyện cô ấy với Bạch Linh Lan từng ra tòa lúc trước, còn có chút độ hot, tôi vốn là muốn lấy những chuyện này làm đề tài để tăng độ hot cho chương trình. Liêu Ly đang nói thì chuyển đề tài. Chỉ là sau này, tôi phát hiện quan hệ lúc trước của Bạch Cẩm Xương và Bạch Linh Lan lại ngoài ý muốn hòa bình, căn bản không nhắc tới được. Ngược lại, là Quý Nhiên và Bạch Cẩm Xương càng có điểm xem, nếu như không làm nổi bật cái sự ngu xuẩn. Vô trị của Quý Nhiên, không biết mà làm như biết. Nếu như không làm nổi bật sự hung dữ của Bạch Cẩm Xương, bằng không thì chúng tôi không có cách gì biên tập được. Chúng tôi làm chương trình căn bản là chạy theo độ hot, ngài không thể trách tôi được. Mặc Tu Nhân tức giận siết chặt điện thoại, anh bây giờ đang rất hối hận đã cho Bạch Cẩm Xương đi tham gia cái chương trình hạng này, cái thứ gì không đâu. Thế mà nhằm vào người của anh, làm mấy loại thủ đoạn nhỏ này sau lưng. Anh trực tiếp hỏi, vậy vì sao lại không làm nổi bật cái sự ngu xuẩn và vô tri của Quý Nhiên đi, chẳng lẽ là cảm thấy cô ta không đủ vô tri, không đủ ngu xuẩn hả? Liêu Ly ngớ ra, Tổng Giám Đốc Mặc Quý Nhiên, cô ấy không phải là bạn gái của ngài sao? Nếu không phải vì giữa Quý Nhiên và Mặc Tu Nhân từng có xì căng đan, và lại Mặc Tu Nhân cũng chưa bao giờ phủ nhận, bọn họ cũng sẽ không dám làm như vậy đâu. Góc chuyện audio.com, Mặc Tu Nhân nhíu mày ngày càng chặt, lạnh giọng chào phúng. Ai nói với cô ta là bạn gái tôi, là cô ta tự nói sao? Liêu Ly, rốt cuộc là cô có não hay không, vài cái xì căng đan trên mạng mà cô cũng tin. Chỉ với cái tầm nhìn như vậy mà cô cũng là người lập kế hoạch sao? Liêu Ly có chút há hốc mồm, nửa ngày mới gian nan mở miệng nói. Cho dù Quý Nhiên không phải là bạn gái của ngài, nhưng người ta cũng là một đại NS-tinh, đã ký hợp đồng với chúng tôi. Nếu chúng tôi biên tập như vậy, sẽ khiến người ta sụp đổ hình tượng, tạo nên tổn thất lớn cho cô ấy. Cái này phải đền tiền đó, Mặc Tu Nhân âm trầm nói. Vậy thì đền tiền, tôi cho các người thời gian một ngày, tốt nhất là xoay chuyển cục diện này cho tôi. Nếu không, đừng nói là chương trình của các người, công ty các người cũng đừng mơ tới việc được hoạt động tiếp. Mặc Tu Nhân đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, trực tiếp cúp máy. Vậy mà dám khi dễ Bạch Cẩm Xương, anh chắc chắn sẽ dạy cho đám người này một bài học. Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, trực tiếp phân phó Triệu Văn Vương bên kia, bảo anh ta lập tức rút vốn khỏi chương trình Phụ Nữ Là Phải Đẹp. Mặc Tu Nhân vừa quay về phòng khách liền phát hiện Bạch Cẩm Xương ngơ ngác nhìn điện thoại, vẻ mặt trắng bệch, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mặc Tu Nhân bước nhanh qua, làm sao vậy, Bạch Cẩm Xương nhìn Mặc Tu Nhân một cái, giọng nói có chút khổ sở. Tôi lên top tìm kiếm rồi, cách chương.